Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1203, nội lực chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, hai người đàn ông trung niên sợ hết hồn, không ngờ Diệp Bắc Minh lại có phản ứng lớn như vậy, một người trong đó gầm lên. Nhóc con, cậu gọi bậy bạ gì vậy? Thái tử đế quốc Thanh Long chúng tôi mời cậu tham dự hôn lễ là phúc 10 đời nhà cậu đấy. Quỳ xuống, hai tay nhận thiệp mời, ông ta giơ tay vỗ về phía Diệp Bắc Minh. Một luồng khí tức tinh thuần đè xuống, tự tìm cái chết. Còn người Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo, một tiếng sét truyền tới. Diệp Bắc Minh xuất hiện quỷ dị trước mặt người này, một tay túm cổ ông ta, một cảm giác hít thở không thông truyền tới. Người này ra đầu tê dại, mặt đầy kinh hoàng. Người này một câu còn chưa nói hết, một tiếng răng rắc, giòn giã, cổ bị Diệp Bắc Minh trực tiếp bóp vỡ, thiệp mời trong tay rơi xuống. Diệp Bắc Minh nhận lấy. Mở ra nhìn, Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh, hôn lễ, trong con ngươi của Diệp Bắc Minh nổi lên giận dữ. Không thể nào, thất sư tỷ làm sao có thể lập gia đình, tuyệt đối không thể. Một, nội lực chấn động, thiệp mời trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn đầy trời, mày thật to gan, giết sứ giả của đế quốc Thanh Long tao. Một người đàn ông trung niên khác khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày biết mình đã phạm phải tội chu di cửu tộc, bùm. Diệp Bắc Minh một quyền đánh ra, cách không đánh người thành xương máu, cách trương.